Bất diệt bá thể quyết, chương 129, bất diệt bá thể quyết. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Đại Sư, ngài có thể biết luyện chế kim tinh đan. Chân Hán Nghĩa đứng dậy, thần sắc thấp thỏm đối với Mộ Phong chắp tay hỏi, huyền giai siêu đẳng linh đan kim tinh đan sao, luyện chế có gì khó? Mộ Phong nhàn nhạt nói, có hắc u phong viêm bực này thiên giai linh hỏa. Mộ Phong luyện chế thiên giai linh đan đều có thể hạ bút thành văn. Huống chi chỉ là huyền giai siêu đẳng linh đan đâu. Còn xin Mộ Đại Sư thay ta luyện chế kim tinh đan. Dược liệu lão hủ sẽ đích thân chuẩn bị xong. Chân Hán Nghĩa thấp thỏm nhìn xem Mộ Phong nói. Có thể, ngươi chuẩn bị kỹ càng dược liệu về sau. Đến lúc đó đưa đến cái này cái địa chỉ. Ta sẽ chỉ ở chỗ này đợi 3 ngày. Mộ Phong thần sắc bình thản. Đem Tố Lan an bài dinh thự viết tại giấy bên trên. Đưa cho Chân Hán Nghĩa. Chân Hán Nghĩa khúm núm. Trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách. Hắn biết hắn chỉ có 3 ngày thời gian thu thập dược liệu. Hắn phải thật tốt nắm chắc tốt lần này cơ hội. Đi thôi, Mộ Phong đứng dậy, liếc mắt Khưu Huyền Cơ. Tôi chết 2 người, chính là hướng phía đại sảnh môn đi ra ngoài. Khưu Huyền Cơ, tôi chết 2 người có chút ăn ý, theo sát phía sau. Chân Hán Nghĩa thì là mang theo một đám chân gia tộc người. Một mực cung kính vây quanh Mộ Phong, đem tiễn ra chân gia. Tôi chết, ngươi không cần theo tới. Trở về đi, đi ra chân gia về sau. Mộ Phong dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn phía sau tôi chết. Tôi chết do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài. Cung kính đưa cho Mộ Phong, chủ nhân, cái này tấm lệnh bài là tiểu nhân thân phận lệnh bài. Như chủ nhân có chuyện cần tiểu nhân hỗ trợ, cầm cái này mai lệnh bài đến linh dược tháp tìm ta là được. Tô Chiết trịnh trọng nói, đợi cho Tô Chiết sau khi rời đi, Mộ Phong cùng Khưu Huyền Cơ cũng là quay trở về Tố Lan an bài dinh thự. Mộ Phong dự định tại Tố Lan bên này ở 3 ngày. Lợi dụng 3 ngày này. Dung luyện bước phát triển mới huyết thống, đồng thời hy vọng có thể để tu vi tiến thêm một bước. Tại cùng Chân Hán Nghĩa chiến đấu bên trong, khiến Mộ Phong cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách. Hắn biết rõ, như hắn không có hắc u phong viêm, hắn sẽ lâm vào khổ chiến, thậm chí có khả năng bại vong. Đến Tố Lan dinh thự về sau, Mộ Phong cùng Lý Văn Xu, Tố Lan bắt chuyện qua về sau. Chính là tuyển một gian u tĩnh gian phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là tại linh tượng tháp đạt được hàn băng viêm cùng hắc u phong viêm. Sau lại tại chân gia thu được lôi tức hỏa, có được cái này 3 loại linh hỏa. Mộ Phong có thể đem trong cơ thể hắn băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch đều là dung luyện thành huyết thống. 4 loại huyết thống cùng tồn tại ở trong cơ thể. Mộ Phong nhục thân đem sẽ đạt tới trước nay chưa từng có khủng bố. Tại Mộ Phong bế quan khổ tu đồng thời, quốc đô bên trong lại là bắt đầu lưu truyền Mộ Đại Sư truyền ngôn. Cái này Mộ Đại Sư đến cùng là nhân vật thế nào? Làm sao quốc đô cũng đang thảo luận người này à, người liền Mộ Đại Sư đều không biết sao? Mấy ngày trước, cái này Mộ Đại Sư đại náo linh tượng tháp, một người khống trăm lửa. Đả thương đông đảo linh tượng sư, làm cho Đàm Thiên Sư cùng Diệp Thiên Sư cùng ra tay. Lại đều bại tại Mộ Đại Sư tay. Không chỉ có như thế, đại náo qua linh tượng tháp về sau, vị này Mộ Đại Sư còn đăng lâm chân gia, diệt chân gia ngũ hổ, giết chân gia gia chủ, hủy chân gia 7 thành trở lên kiến trúc, ép tới chân gia lão tổ Chân Hán Nghĩa cúi đầu nhận khuyết điểm. Tại nghe nhầm đồn bậy bên trong, Mộ Đại Sư danh khí ngược lại là càng lúc càng lớn. Kinh động đến quốc đô rất nhiều thế lực lớn, nhưng mọi người nghi ngờ là, Mộ Đại Sư làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. Lại không người biết tên thật của hắn, chỉ biết người này ngoại hiệu là Mộ Đại Sư, tứ đại thế gia bên trong Lý gia, Mạt gia, Lục gia thậm chí Vương thất một ít thế lực, đều bắt đầu điều tra Mộ Đại Sư. Chỉ là, linh tượng tháp cùng chân gia bên này ý cực nghiêm, còn lại tứ đại thế gia cùng vương thất thế lực, nhưng lại chưa điều tra ra quá nhiều manh mối. Sau 3 ngày, Lý Gia, Lý Vinh, Lý Hiền hai người phân biệt ngồi tại chủ, khách hai cái vị trí. Trước mặt bọn hắn quỳ một tên thân mang trang phục võ giả. Các ngươi đã xác nhận Lý Văn Xu vị trí cụ thể. Có thể là thật, Lý Vinh ánh mắt đại hỉ nói. Gia chủ yên tâm, tiểu nhân nói tới cũng không nửa phân hư giả. Cái kia Lý Văn Xu liền ở lại tại quốc đô phía nam một chỗ ẩn nấp thước trong trạch viện. Chúng ta nhân viên tình báo cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Trang phục võ giả vội vàng nói. Lý Vinh gật gật đầu, nhìn về phía bên người Lý Hiền, trầm giọng nói, nhị đệ, người tự mình đi một chuyến, khuyên nhủ Văn Xu, nàng như cùng Mộ Phong đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, đồng thời phối hợp chúng ta Lý gia có thể một lần nữa tiếp nhận nàng. Lý Hiền nhếch miệng cười một tiếng, nói, đại ca yên tâm, việc này ta nhất định làm thập toàn thập mỹ. Nói, Lý Hiền đứng dậy, mang theo trang phục võ giả, sải bước rời đi đại sảnh. Dinh thự bên trong, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu bắn ra một sợi hừng hực duệ mang. Chỉ gặp, trong cơ thể của hắn vang lên lốc bốc bạo hưởng, kinh khủng khí tức như núi cao biển rộng phóng thích mà xuất. Nhìn kỹ lại, hắn chỗ bụng dưới, nổi lên một vòng ngũ sắc mệnh luân. Cái này 3 ngày. Hắn trừ dung luyện huyết thống bên ngoài, còn chiếu cố tu luyện, tại hấp thu 500 khối linh thạch cấp thấp cùng một khối linh thạch cấp trung về sau. Mộ Phong thuận lợi đột phá tới mệnh luân ngũ trọng, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch đều là thành công dung luyện thành huyết thống. Mà cái này 3 loại huyết mạch đối ứng linh hỏa theo thứ tự là hàn băng viêm, lôi tức hỏa cùng hắc u phong viêm. Thuộc tính vừa lúc phù hợp, nhục thể của ta đúng là cường đại hơn trước đó, nhưng trong cơ thể 4 loại huyết thống lại cũng không cân đối. Không cách nào đồng thời vận dụng, Mộ Phong nhẹ nhàng thở dài, hơi có chút đáng tiếc tự lẩm bẩm, bởi vì hắn trong cơ thể đồng thời có 4 loại huyết thống, mà lại mỗi loại huyết thống đều là thập phần cường đại. Cái này cũng tạo thành, 4 loại huyết thống ở trong cơ thể hắn chủ thứ không phân. Khó mà cân đối, không cách nào phát huy ra 4 loại huyết thống toàn bộ lực lượng. Chính khi Mộ Phong buồn rầu thời điểm, hắn chợt phát hiện, hắn sâu trong linh hồn nguyên bản cũng không động tĩnh vô tự kim thư. Đột nhiên từ đi mở ra, chỉ thấy vô tự kim thư tờ thứ nhất, triệt để bị lít nha lít nhít chữ vàng che kín. Vô tự kim thư tờ thứ nhất tất cả chữ vàng, rốt cục toàn bộ đều giải phong. Không biết sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, Mộ Phong gắt cao nhìn chằm chằm sâu trong linh hồn vô tự kim thư. Lúc trước hắn liền có dự cảm, vô tự kim thư tờ thứ nhất bị chữ vàng lấp đầy về sau. Tất nhiên sẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, à, có biến hóa. Bỗng nhiên, vô tự kim thư tờ thứ nhất tất cả chữ vàng, bắt đầu không ngừng mà hướng phía trung ương hội tụ, hừng hực kim mang mãnh liệt mà xuất. Khiến Mộ Phong không tự chủ được nhắm lại hai mắt, làm hắn một lần nữa mở ra hai con ngươi về sau. Phát hiện vô tự kim thư tờ thứ nhất trung ương, xuất hiện một cái kim sắc cánh đồ án. Đây là, chính khi Mộ Phong nghi hoặc không hiểu thời điểm, kim sắc cánh đồ án cách không lướt đi, khắc sâu vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu. Vì theo mà tới, chính là vô số phức tạp tin tức, rót vào trong đầu của hắn. Khiến hắn đầu đau muốn nứt, đau kêu thành tiếng, bất diệt bá thể quyết. Khi Mộ Phong triệt để tiếp nhận xong vô tự kim thư quán thâu tin tức về sau. Hắn rốt cuộc biết cái này vô tự kim thư chân thực danh tự. Cuốn sách này tên là Bất diệt bá thể quyết, lai lịch cụ thể Mộ Phong cũng không rõ ràng. Lần này hắn tiếp nhận tin tức, trên thực tế là bất diệt bá thể quyết giai đoạn thứ nhất phương pháp tu luyện. Pháp này tên là huyết thống vũ dực, lấy bí pháp nào đó đem tự thân huyết thống lực lượng ngưng tụ thành cánh chim, ẩn giấu ở sau lưng. Một khi huyết thống vũ dực triển khai, không chỉ có cường đại lực lượng, hơn nữa còn có thể lăng không bay lượn, đủ để so sánh mệnh hải cảnh võ giả đạp không mà đi. Càng làm Mộ Phong tâm động là, huyết thống vũ dực có thể vô hạn luyện chế. Nói cách khác, trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại huyết thống, vậy liền có thể ngưng luyện ra nhiều ít huyết thống vũ dực. Mà lại ngưng luyện ra huyết thống vũ dực, không chỉ có thể đồng thời triển khai, hơn nữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, đem huyết thống lực lượng phát huy đến tối đại hóa. Không hề nghi ngờ, bực này bí pháp đối với hiện tại Mộ Phong đến nói, chính là mưa đúng lúc. Cách chương.